Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 62. Bí mật: Sawamura Aizun bày ra lần này battery chuyển động cùng nhau hoạt động. Ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, vẫn là gây nên một chút gây rối lẽ ra 120 người CLB bóng chày. Tình cờ thiếu như vậy mấy người, cũng sẽ không bị mọi người cảm giác được mới đúng, huống hồ hiện tại lại không phải thời gian huấn luyện, coi như thêm luyện, mọi người cũng là đều tự tìm địa phương, ai có thể để những người này. Một cái so với một cái chói mắt đây, đặc biệt là cũng đều là đội bóng bên trong Picture cùng Catcher. Ta nói, các ngươi trước đi làm gì? Takuma trong đôi mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực, luôn luôn với hắn như hình với bóng Mura. Dĩ nhiên đột nhiên liền biến mất rồi, hơn nữa đội bóng bên trong chủ lực Catcher cùng A-Picture không ở, sau đó sau khi nghe ngóng đội bóng bên trong khá là xuất sắc, Picture cùng Catcher tất cả đều không ở, đặc biệt là mấy cái năm nhất tân sinh. Nếu như vậy, Takuma vẫn chưa thể phát hiện nơi này một bên có vấn đề. Vậy hắn thực sự là trắng lăn lộn Mura, nhưng một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, nếu như ngươi không thẳng thắn bàn giao, chúng ta liền tuyệt giao. Coi như là đã quen Mura cá tính, Takuma vào lúc này đều cảm giác nhẫn không được, thở phì phò uy hiếp nói Mura xong hoàn toàn không coi là gì. Đem đầu uốn một cái, tiếp tục đi về phía trước, qua có như vậy 2,3 phút. Takuma bóng người đuổi theo, không phải đã tuyệt giao sao? Nghe được bạn tốt chất vấn, Takuma chẳng biết xấu hổ nói rằng, đúng đấy, trước đã tuyệt giao, hiện tại lại hòa hảo. Mura bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nắm tính tình như vậy, Takuma cũng là bó tay hết cách, nói đi nói lại. Nếu như Takuma không phải cái này tính cách, bọn họ hiếu nghỉ e sợ cũng rất khó duy trì. Thật sự không thể nói sao? Thông qua vừa thăm dò, Takuma cũng đến ra một chút kết luận. Mura gật gù, ta đã đáp ứng Sawamura học trưởng cùng người kia. Ở Sawamura Aizun tân Breaking Ball mở phát sau khi đi ra, Miyuki quyết định thật nhanh đem hiện trường hết thảy tiểu các bạn bè cũng gọi đến cùng một chỗ. Ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, trong đoạn thời gian này Sawamura Aizun mà luyện ra tân Breaking Ball sự tình là tuyệt mật, tuyệt đối không cho phép tiết lộ một chữ, nghe rõ chưa? Trên mặt hắn vẻ mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng, ai cũng biết đón lấy mùa hè giải thi đấu chính là quyết định Seido cao trung có thể hay không đi về vương giả con đường trọng yếu. Lịch trình Sawamura Aizun tân ma luyện ra đến loại biến hóa này cầu, rất có thể sẽ trở thành Seido cao trung bóng chày đội đòn sát thủ một trong. Ở mùa hè giải thi đấu trước là tuyệt đối không thể để lộ ra đi, hiện tại là một tin tức độ cao phát đạt thời đại, vạn nhất có ai không cẩn thận nói lỡ miệng, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Seido cao trung CLB bóng chày người thực sự là quá hơn nhiều, đầy đủ 120 người này, 120 người liền đại diện cho 120 cái quan hệ xã hội, cũng không ai dám bảo đảm những người này cùng những trường học khác người liền xả không lên quan hệ, vạn nhất vừa mới hơi mất tập trung bị người động tác võ thuật, cái kia Seido cao trung chẳng phải chết oan. Cứ việc này cầu coi như bí mật đòn sát thủ cũng chỉ có thể ở mùa hè giải thi đấu tập kích một cái đối thủ, nhưng là lấy Seido cao trung bóng chày đội thực lực bây giờ tới nói, dù cho chỉ có thể tập kích một cái đối thủ cũng là rất tốt, dù sao chân chính có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đội bóng cũng là như vậy rất ít mấy cái mà thôi, càng không cần phải nói bọn họ đụng với Seido cao trung trước có thể còn có thể lẫn nhau chém giết. Như vậy tính toán toàn bộ mùa hè giải thi đấu, chân chính có thể đụng tới loại kia kình địch cơ hội kỳ thực cũng không nhiều. Sawamura trong tay nắm đòn sát thủ ý nghĩa liền rất khác nhau mấy cái, lão tuyển thủ đương nhiên không có vấn đề gì. bọn họ đều là rất có giác ngộ, mấy cái tân tuyển thủ càng là cùng nhận được sứ mệnh như thế. Từng cái vỗ bộ ngực bảo đảm, mình nhất định miệng kín như bưng từ đó về sau. Này mấy cái tân tuyển thủ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều, bọn họ đều là có cộng đồng bí mật người, mà có cộng đồng bí mật người va vào nhau, vô hình chung cũng thân mật không ít, lão đại sẽ không ma luyện ra cái gì tân đòn sát thủ chứ. Hirota ở Matsumoto bên cạnh hỏi, không hổ là Sawamura Eizun đệ tử thân truyền. Đối với Sawamura Eizun động tác võ thuật, hiểu rõ được kêu là một cái rõ ràng, Matsumoto nói cái gì đều không có nói. Chỉ là một đôi mắt trợn tròn lên, khó mà tin nổi nhìn trước mặt Hirota, không cần bày ra như thế vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là bảo mật, đơn giản chính là breaking ball mà thôi, các ngươi nhiều như vậy pitcher cùng catcher đồng thời hành động, còn có thể có chuyện gì hay sao? Ngươi, Matsumoto kinh ngạc há miệng, nhưng nói cái gì đều không có nói ra. Hirota cười lạnh một tiếng. Yên tâm, ta cũng sẽ bảo thủ bí mật về công tới nói. Ta là Seido Cao Trung CLB bóng chày một thành viên. Từ tư nhân cảm tình góc độ tới giảng, ta cũng là sư phụ đệ tử thân truyền. Đối với điểm này, Matsumoto đúng là nửa điểm không nghi ngờ, hai người lại hàn huyên vài câu. Matsumoto liền nhìn thấy Hirota rời đi, trực tiếp đi tới Sawamura lão đại ký túc xá. Cái tên này đại khái lại vội vã không nhịn nổi, muốn cùng Sawamura lão đại chính diện luận bàn, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tuy nói hắn đánh bóng thực lực là rất mạnh không có sai, nhưng thật muốn cùng lão đại so với, vậy hắn kém nhưng là quá xa Sawamura Eizun mạnh mẽ. Đối với bọn hắn những học sinh mới này tiểu học đệ tới nói, đã hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Lấy Hirota thực lực bây giờ, muốn khiêu chiến Sawamura, không khác nào nói chuyện viển vông battery trong lúc đó tụ hội. Đến đây là kết thúc, bất quá bọn hắn trong lúc đó bí mật nhưng vẫn kéo dài lại đi một bên khác. Những người khác cũng đang yên lặng nỗ lực. Hirumi, một lúc muốn cùng nơi đi sức mạnh phòng huấn luyện sao? Một cái năm thứ hai tuyển thủ chủ động mở miệng mời bên người Takasu, hiện tại mặc kệ là sức mạnh thầy huấn luyện vẫn là khí tài phòng huấn luyện, sợ là sớm đã bị đội một chính tuyển những tên kia nhóm cho chiếm mãn rồi. Tên là Takasu thiếu niên, hai tay cắm ở chính mình trong túi quần, đứng lên, vậy chúng ta đây, còn trước khi đi huấn luyện địa phương sao? Bên cạnh thiếu niên kia tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ở ai cũng không có chú ý tới địa phương, thậm chí ngay cả đèn đường đều không có. Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong, vẫn như cũ có một đám thiếu niên ở cảm xúc mãnh liệt tràn trề vung vẩy trong tay mình chày, tuy rằng cũng thay những kia đã đến năm thứ ba vẫn không có tiến vào chính tuyển các học trường tiếc hận, nhưng là bày đặt chúng ta những này năm thứ hai tuyển thủ, trực tiếp đem năm nhất người mới đề bạt lên, vẫn là không cam lòng. Giờ khắc này, Takasu Hirumi trong ánh mắt tràn ngập đối với vận mệnh không khuất phục. Một bên khác, vừa ở sức mạnh phòng huấn luyện kết thúc, chuẩn bị trở về phòng ngủ, Kuramochi liền nhìn thấy trên cầu trường còn có một người ở chạy trốn hả? Như thế bán mạng bóng người, trước đây chỉ ở Sawamura Eizun trên người từng thấy. Phi thường thần kỳ, hắn liền đối với cái kia bóng người thấy hứng thú, sau đó lặng lẽ ẩn núp qua u ám đèn đường dưới. Hắn cuối cùng cũng coi như nhận ra cái kia bóng người dáng dấp là hắn. Khóa này tân sinh có tới hơn 60 người, có thể bị Kuramochi Yuichi nhớ kỹ dáng dấp cũng không nhiều, mà trước mắt thiếu niên này vừa vặn chính là một người trong đó. Hắn là đến từ đại lục học sinh chuyển trường, tên gọi Trần Bình, vóc người cũng không cao to lắm, cũng là 1m7 ra mặt mà thôi, thân thể cũng không phải rất cường tráng, cũng không có loại kia lực bộc phát tức coi cảm bóng chày kỹ thuật, càng là nát đòi mạng kho thạch. Mặc dù có thể nhớ kỹ hắn, chủ yếu là bởi vì tốc độ của hắn, hắn là hết thảy tân sinh bên trong duy nhất một cái trăm mét chạy vào 11 giây người, còn rất khắc khổ mà. Ở Xây Đô cao trung thực lực là người thứ nhất, ngoại trừ thực lực, xếp hàng thứ hai vị chính là khắc khổ, có thể ở trong âm thầm đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Khắc khổ huấn luyện tuyển thủ, cũng phải nhận được mọi người thích cùng ủng hộ. Trần Bình không thể nghi ngờ chính là như vậy loại. Hình khóa này tân sinh cũng bị Xây Đô cao trung bạn học hí xưng là siêu bạch kim một đời. Thậm chí là mạnh nhất một đời. Nguyên bản lấy Trần Bình tư chất là rất khó ở trong đám người này ra mặt, dù sao hắn tiếp xúc bóng chày thời gian thực sự là quá ngắn. Bản thân cũng không có đặc biệt cường hãn thiên phú thế, nhưng bây giờ nhìn lên, hắn thật giống cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần thật sự khắc khổ huấn luyện. Thêm vào thiên phú của hắn, cướp gôn thời điểm quá nghiệp dư. Nhìn có tới mười mấy phút, Kuramochi rốt cục không nhịn được, chủ động mở miệng. Kuramochi học trường, thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem Trần Bình sợ hết hồn, mãi cho đến nhìn thấy Kuramochi, thật giống mới thở phào nhẹ nhõm, lễ phép chào hỏi. Kuramochi hướng về phía hắn gật gù, cũng không nói thêm gì, mà là chính mình đứng lên chiếm gôn, muốn luyện tập cướp gôn. Đơn thuần dựa vào chạy là không có hiệu quả gì, còn muốn cùng Picture chơi tâm lý chiến. Đồng thời cũng phải tùy thời quan sát trên sân thế cuộc, nói thí dụ như làm sao phán đoán đối phương xuất hiện bắt hụt, làm sao phán đoán đánh ra đến cầu nhất định sẽ bị ao, làm sao phán đoán Picture là muốn ném bóng. Kết hợp những tình huống này mới có thể làm ra người phán đoán của chính mình. Ngoại trừ những này ở ngoài, còn có một chút muốn đặc biệt chú ý, vậy thì là người xuất phát chạy tư thế. Ở cướp gôn trong quá trình, người trọng tâm không thể thả ở trong đó một chân lên, mà là phải tùy thời chuyển đổi, nhìn thấy đối phương chuẩn bị kiềm chế thời điểm làm thế nào, nhìn thấy đối phương chính ném bóng thời điểm như thế nào làm. Kuramochi lải nhải sắp tới tiểu nửa giờ, sau đó hi ha một tiếng, liền rời đi. Trong quá trình này cũng không có cùng Trần Bình nói chuyện nhiều, một câu nói, cái tên này. Nhìn Kuramochi rời đi bóng người, Trần Bình cười khổ thầm, nói có điều hắn vẫn là hướng về phía Kuramochi, bóng lưng hơi loan khom lưng. Hắn cũng không quen đảo quốc loại kia lễ nghi phương thức. Ở đại lục này đã là phi thường cao thượng kính ý, mặc kệ Kuramochi mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhân gia chịu tiêu tốn thời gian đến chuyên môn chỉ điểm mình, Trần Bình là lòng tràn đầy cảm kích. Từ đó về sau, hầu như mỗi ngày Kuramochi đều sẽ ở cướp gôn, bàn sự tình lên, cho Trần Bình một ít chỉ điểm, theo tiếp xúc tăng nhanh. Hai người trò chuyện cũng bắt đầu tăng lên trong âm thầm, thậm chí trở thành quan hệ không tệ. Bằng hữu có điều trước mọi người thời điểm, Kuramochi lại bày ra một bức cùng Trần Bình sơ giao vẻ mặt. Loại trò chơi này, Kuramochi chơi đến rất vui vẻ, Trần Bình cũng là chẳng muốn đâm thủng bất chi bất giác. Hai người cũng có cần bảo thủ bí mật. Theo thời gian chuyển rời, Xây Đô cao trung 1-8 trận chung kết bắt đầu rồi. Lần này, bọn họ vốn cho là chính mình đối thủ sẽ là Sensen, không nghĩ tới cuối cùng nghênh đón nhưng là mặt khác một nhánh đội bóng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.